Ôn Tâm lão khất cười hì hì nói. Lần này ngươi đoán không lầm, bọn Ôn gia lão tự hiệu chúng ta. Đối với báo minh quả thật ý đồ không chỉ bao nhiêu đó. Trương Ngao gia phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, nhìn Phương Nộ Nhi đang hận thù muốn nổ tung cả thân thể ra. Rồi gãi râu nói, hỉ, ta thật không nên chọc đến ngươi. Cách Trương.